hài hòa như những gì người ngoài nhìn vào. Để mà nói, cậu nhóc Trịnh Vân Phàm chỉ là kết quả của một năm ngông cuồng, cuối cùng ở lại cùng hắn. Vì Trịnh Hằng lúc nào cũng bận bịu, rất ít khi ở cùng, đa số thời gian đều là bà nội chăm cậu, cho nên hai cha con vẫn luôn bằng mặt không bằng lòng. Trịnh Vân Phàm từ khi học trung học đã bắt đầu ở cùng ba, cậu ban đầu còn sợ với chống cự, bây giờ nỗi sợ bên trong liền biến thành ngỗ nghịch trời bằng vung, đối với Trịnh Hằng thì là âm phụng dương vi. Trong mắt người ngoài cậu có thể là một Trịnh tiểu công tử ngoan ngoãn, nhưng ở trước mặt hắn thì hoàn toàn bị cái tính biệt nữ làm hư. Giống như bây giờ, tên nhóc này còn dám cho hắn leo cây. Bất quá nghe đâu cậu là đi gặp một công ty phần mềm, thấy tên nhóc rốt cuộc nguyện ý đi ra ngoài rèn luyện thì Trịnh Hằng tự nhiên rất cao hứng. Nó sắp bị bà nội chiều hư rồi, ở cái độ tuổi này nhiều năm trước, hắn đã tự mình xây dựng sự nghiệp rồi. Cho nên Trịnh Hằng cũng không tính toán nhiều thái độ của tiểu tử này, cũng không thể ở trước mặt ngoài người mà lôi nó về. Trịnh Hằng chuẩn bị đến quay đầu xe thì lại thấy người mà mình không muốn nhìn thấy đang đứng đợi taxi. Cũng không phải lần thứ hai thấy cậu, kỳ thực hắn gặp qua người này mấy lần. Công ty hắn có một hạng mục lớn rất cần mua phần mềm, mà đối phương lại là người của công ty phần mềm. Người này hay đến công ty hắn giới thiệu quảng cáo, chỉ là cậu chưa từng thấy hắn mà thôi. Là một thanh niên rất nổi bật. Tiểu Phàm bảo hôm nay đi ăn cơm cùng mấy người của công ty phần mềm, đừng nói trùng hợp như vậy. Lại còn dám đánh chủ ý lên thằng con trai vốn dĩ không phải là nhân viên chính thức. Mấy người này cũng thật giỏi. Trịnh Hằng giảm tốc độ, xe chậm rãi dừng ở bên cạnh cậu thanh niên kia. Cậu chàng hình như không nghĩ rằng hắn sẽ dừng lại, sửng sốt một chút mới nói, là anh a, tình cờ ghê, cảm ơn chai nước lần trước của anh. Cậu lại uống rượu. Vừa hạ kính xe xuống, Trịnh Hằng đã ngửi thấy mùi rượu trên người cậu, khẽ cau mày nói, hắn bình thường cũng hay uống rượu nên đối với mùi rượu đặc biệt mẫn cảm, tiếp khách hàng nên mới uống chứ bình thường thì không, chỉ là hai lần đều trùng hợp để anh bắt gặp. Lục Ninh Cảnh cảm thấy duyên phận giữa cậu và nam nhân này cũng thật kỳ diệu, đã trễ thế này, anh còn không về sao? Tôi tới đón người, bất quá bị cho leo cây rồi. Khụ. Lục Ninh Cảnh nhìn con người có sự nghiệp thành công này, lúc làm việc không cần xem sắc mặt người khác, thế mà lại bị cho leo cây, cũng thật kỳ lạ, chắc là nói đùa thôi. Cậu cười cười, cũng không đáp lại hắn, mà cái không khí lúng túng này cũng hết sức kỳ dị rồi. Lúc chuẩn bị tạm biệt thì đối phương lại nói, lên xe đi, tôi tiễn cậu một đoạn đường. Không cần không cần, tôi tự bắt xe về được rồi. Không quen lắm, để người ta đưa về. Lục Ninh Cảnh có chút ngại ngùng. Lên xe, đối phương nói một lần, ngữ điệu không thay đổi, khiến cho người nghe cảm nhận được một cố cường thế. Nếu mà tiếp tục cự tuyệt nữa chắc sẽ khiến người ta mất mặt. Lục Ninh Cảnh nghĩ người này là có ý tốt, nên cũng thuận theo, nghĩ sau này chưa chắc đã gặp lại nên cũng không từ chối nữa. Vừa mở cửa xe ngồi vào ghế phó lái vừa nói, tôi vừa uống rượu, đợi đến lúc nôn ra thì anh đừng có mà trách tôi. Lục Ninh Cảnh vốn chỉ là muốn mượn lời để làm dịu bầu không khí một chút, dù sao hai người không quen sẽ rất lúng túng, mà lời nói vừa nói ra khỏi miệng liền hối hận rồi. Chẳng phải chuyện này vốn đã xảy ra rồi sao? Hiện tại nhắc đến chính là muốn tìm đường chết. Thế nhưng đối phương nửa điểm phản ứng cũng không có, chỉ nói, thắt chặt dây an toàn. Xe chạy, đối phương lại hỏi, nhà cậu ở đâu? Lục Ninh Cảnh nói ra địa chỉ, xe liền nhanh chóng lao vào trong màn đêm. Đây vẫn là lần đầu tiên ngồi trên một chiếc xe sang trọng như vậy. Lục Ninh Cảnh mặc dù đối với xe không có gì hiểu biết, cũng không biết hãng xe nào tốt, mà chắc là do tác dụng tâm lý. Cậu luôn cảm thấy xe của vị tiên sinh này rất thư thái, một chút tạp âm cũng không có. Sau khi Lục Ninh Cảnh ngồi vào xe, đối phương liền hạ cửa sổ xe xuống không ít. Bên trong xe lại bật điều hòa, Lục Ninh Cảnh lúc này liền hiểu vì sao đối phương làm như vậy, tâm lý lại cảm thấy băn khoăn, thực sự làm phiền anh quá. Lần sau uống ít đi, hại thân. Đối phương nói lời này cũng không hề có một chút đột ngột, Lục Ninh Cảnh không thể không nói, ngoại trừ xã giao cùng lúc tâm tình không tốt, tôi cơ bản là không uống. Ừm, nam nhân gật đầu, bộ dáng như đó là chuyện đương nhiên. Lục Ninh Cảnh lén lút le lưỡi một cái, lòng dạ người này thật khó suy đoán. Mấy ngày hôm nay cậu vẫn luôn bận rộn nên không có thời gian nghỉ ngơi, đêm nay lại uống rượu, ngồi ở trong xe khó tránh khỏi có chút mệt mỏi, mà bên trong xe lại có âm nhạc êm dịu, thực sự khó có thể chống lại cơn buồn ngủ đang kéo tới. Đối phương chuyên tâm lái xe không nói gì, mặc dù biết làm như vậy là không lịch sự, nhưng Lục Ninh Cảnh vẫn là không chịu đựng được mà khép mắt lại, vốn chỉ là muốn nhắm mắt dưỡng thần một chút thôi, thế mà cậu lại mơ màng ngủ thiếp đi, ngủ cũng không yên ổn, cậu vừa nhắm mắt vào thì lại bị gọi tỉnh. Sau khi tỉnh thì phát hiện ra xe đã dừng ở bên ngoài tiểu khu, vị tiên sinh kia cũng không có đánh thức cậu. Cái kia, thật không tiện, tôi... Lục Ninh Cảnh cũng không biết đối phương đã ngồi chờ cậu bao lâu, lại nhìn đồng hồ một chút, hóa ra đến nơi cũng chưa lâu lắm, tâm mới hạ xuống, nói xin lỗi, thực sự là xin lỗi, làm chậm trễ thời gian của anh. Đối phương nói, không sao. Lục Ninh Cảnh cởi đai an toàn, khách khí cùng đối phương nói lời cảm ơn. Trước khi xuống xe, đối phương còn vươn tay về phía cậu, tôi họ Trịnh. Lục Ninh Cảnh nắm lấy, báo tên, Lục Ninh Cảnh. Hết chương 4. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 5, lễ kỷ niệm thành lập trường bên kia. Tống Tranh cùng Trịnh Tiểu Công Tử ngồi hết một tối ở tiệm cà phê. Trịnh Tiểu Công Tử cũng không gọi hắn là Tống Tổng nữa mà là đổi thành Thầy Tống. Thậm chí còn tuyên bố muốn sa thải ba mình, chuyển đến nơi của Tống Tranh làm nhân viên bán hàng, làm cho Tống Tranh giờ khóc giờ cười. Đồng thời, hắn thấy thằng nhóc này cũng thật ấu trĩ, chẳng quyết đoán, nhưng lại sử dụng được. Đây cũng là một thu hoạch lớn. Bởi vì biết nhà cậu không tới đón, Tống Tranh lại thường hay ra ngoài xã giao, uống rượu nên cũng không bao giờ lái xe. Cho nên Tống Tranh giúp Trịnh Vân Phàm bắt một chiếc taxi. Lúc lên xe, Trịnh Vân Phàm trừng mắt nhìn Tống Tranh, Thầy Tống, lần sau gặp mặt. Tống Tranh cười cười, trở về đi, đi đường cẩn thận. Đưa mắt nhìn chiếc xe chở Trịnh Vân Phàm đi xa, Tống Tranh gọi taxi trở về. Đúng là một ngày hoàn hảo. Đương nhiên cái hoàn hảo này chỉ là đúng với Tống Tranh, còn đối với Lục Ninh Cảnh mà nói, tuy rằng đoạn thời gian ở cùng Trịnh tiên sinh kia là ngoài dự liệu, thế nhưng vừa nghĩ tới khách hàng lại là tình địch của mình, liền cảm thấy mọi thứ rối tung cả lên. Bán hàng thì chẳng bao giờ biết đến ngày nghỉ hay thời gian làm việc. Bất quá xế chiều thứ bảy tuần này, bởi vì cũng không có nhiều khách hàng, Lục Ninh Cảnh quyết định dành cả buổi chiều ở nhà xem phim hay làm cái gì đó để buông lỏng tâm tình, thuận tiện nghĩ chút về hạng mục Hoành Á kia. Dù sao công ty đối thủ của bọn họ cũng có quen biết với phó tổng trương của Hoành Á, mà bọn họ bây giờ thì lại còn đang chiến đấu với cậu nhóc không dính khói bụi trần kia, chặng đường còn rất dài. Lục Ninh Cảnh sửa sang lại một chút trong nhà, phát hiện qua nhiều ngày đồ dùng trong nhà đã gần hết, thậm chí ngay cả bột giặt quần áo cũng không có, liền quyết định đến siêu thị gần nhà sắm đồ. Lúc đang thay quần áo thì di động của cậu vang lên. Lục Ninh Cảnh nhìn qua, phát màn hình hiện lên hai chữ, Nhạc Nhạc. Hít một hơi sâu, Lục Ninh Cảnh mới nhận. Này, cái kia, không làm phiền anh chứ? Lục Ninh Cảnh tựa đầu dựa vào ghế salon, chuyện gì? Em có chút đồ làm rơi ở nhà anh, nếu anh không tiện, em qua đó lấy. Hoặc là, giọng nói đối phương đột nhiên vội vã, anh để ở dưới lầu bảo vệ cũng được. Thứ gì? Một cái USB, lần trước em để ở trong ngăn kéo đầu giường, bên trong có một phần tư liệu muốn dùng đến nên nhớ ra. Lục Ninh Cảnh đi phòng, mở ngăn kéo tìm kiếm thì quả nhiên thấy một cái USB màu hồng phấn, hỏi lại, hồng nhạt. Chính là nó, em đang ở nhà. Bị cậu hỏi vậy Nhạc Nhạc có chút sửng sốt, sau đó nói, đúng vậy, 20 phút sau gặp ở cửa siêu thị tạp hóa gần nhà em. Không cần, em tự mình tới lấy là được, không cần anh mang qua. Thật đó, anh qua đó mua chút đồ, tiện đường mang cho em. Nhạc Nhạc cho là Lục Ninh Cảnh kiếm cớ, cảm động một hồi, làm phiền anh rồi. Lục Ninh Cảnh một câu, cúp điện thoại. Thay quần áo xong, Lục Ninh Cảnh ra cửa, ngồi xe buýt đến siêu thị thì xuống xe. Nhạc Nhạc đã chờ ở đó, cô hôm nay ăn mặc rất tùy ý, tay cầm cây dù. Lúc nhìn thấy Lục Ninh Cảnh, cả hai lại có chút lúng túng. USB của em. Lục Ninh Cảnh chìa ra cái túi nhỏ. Cảm ơn. Nhạc Nhạc nhận lấy, đã làm phiền anh. Không chuyện gì, anh đi trước. Chờ đã, cái kia, hôm qua bác gái gọi cho em, nói bà ấy cùng bác trai nhìn chúng một căn phòng không tệ, muốn em và anh đến đó xem, anh có phải không đem chuyện chúng ta chia tay nói cho bọn họ biết? Dạo này bận quá, quên mất, anh sẽ mau chóng nói, xin lỗi đã làm em bất tiện. Giọng điệu của Lục Ninh Cảnh cùng lời giải thích mang theo khách khí, còn để lộ ra ý trách cứ nồng đậm, Nhạc Nhạc cúi đầu nhìn mũi giày của mình. Ý em không phải thế, em chỉ là, bác gái bảo em khuyên anh, dùng tiền của họ, sau này anh lại chăm sóc lại họ thì cũng như nhau. Ngày hôm qua mẹ Lục gọi điện thoại cho cô, nói với cô chuyện phòng ốp hai người không cần bận tâm, tiền cọc đã chuẩn bị xong, phòng cho vay cũng sẽ hỗ trợ. Điều này làm cho tâm lý cô nàng đặc biệt khó chịu. Kỳ thực cô và Lục Ninh Cảnh trong khoảng thời gian ở cùng nhau, tuy rằng chỉ gặp qua mẹ Lục 2-3 lần nhưng bà ấy lại đối với cô phi thường tốt, tốt đến mức ngày hôm qua khi nghe bà nói mấy lời kia, liền cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Đó là việc của anh. Nhạc Nhạc bị lời này Lục Ninh Cảnh nghẹn một cái, chật vật nói, là ta vượt quá, xin lỗi, không có chuyện gì, vậy em đi trước. Ai, hôm nay gió thật lớn. Nhạc Nhạc vuốt mắt, rõ ràng là đang khóc. Tâm Lục Ninh Cảnh cứng ngắc sững sờ bị biểu hiện của cô đánh ngục, muốn đến an ủi vài câu, rốt cục đem lời nói đến miệng nuốt xuống. Cậu cũng không có tư cách đó. Buổi tối Lục Ninh Cảnh suy tính một phen, quyết định gọi cho mẹ Lục. Chuyện như vậy, giấu giếm được bây giờ chứ không giấu được 10 năm, sớm muộn cũng phải biết. Điện thoại vang lên 2 tiếng liền có người nhận. Mẹ đang định gọi cho con thì con lại gọi tới. Ăn cơm chưa? Con ăn rồi, mẹ. Lục Ninh Cảnh do dự làm sao để mở miệng. Mẹ Lục bên kia đã nói, làm sao đột nhiên chán ngán như vậy? Gặp khó khăn gì à? Không có, không có là tốt rồi. Khẩu khí mẹ liền trở nên nhẹ nhàng, có thể nhìn ra được tâm tình bằng ngày hôm nay cực kỳ tốt. Hôm qua mẹ với ba con đi nhìn căn nhà kia một chút, rất được, vốn muốn để cho con trở về rồi xem thế nào, nhưng điện thoại con lại gọi không được, nên mẹ gọi cho Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc chắc là cũng có nói với con. Mẹ, Lục Ninh Cảnh nắm chặt điện thoại trong tay, con với Nhạc Nhạc chia tay rồi. Con nói cái gì? Mẹ Lục hiển nhiên bị tin tức này làm nghẹn, chia tay. Làm sao chia tay? Bọn con không hợp, không phải chuẩn bị cưới sao? Tại sao lại không thích hợp chứ? Mẹ, không nói trước được gì, nếu cứ cưới xin là do thích hợp thì đã không có nhiều người ly hôn. Ai? Lục mụ mụ thở dài, giọng nói lạc đi, chia tay thì chia tay, các con còn trẻ, bản thân vui vẻ là được rồi. Lục Ninh Cảnh biết tâm tình mẹ mình khẳng định không tốt, bà ấy thích Nhạc Nhạc như vậy, lúc nghe nói chia tay, chắc khó chịu lắm. Mẹ Lục đau lòng cho con trai, bà biết Lục Ninh Cảnh cũng không phải người vô tình bạc nghĩa, cố tình gây sự, nói chia tay, khẳng định là có lý do bất đắc dĩ, cũng an ủi Lục Ninh Cảnh một phen, nếu không phải ông chồng đang bận thì bà cũng sẽ tới thăm cậu. Thoát cái lại tới thứ hai, Lục Ninh Cảnh bận rộn trở lại, lúc đó công ty đã không còn người, chỉ có phòng làm việc Tống Tranh đèn vẫn sáng. Lục Ninh Cảnh đi tới, nói, Tống Tổng, anh còn không về đi, sắp rồi. Anh còn định đi ăn một bữa Trịnh tiểu công tử. Chậm chút. Nói đến cái này, Lục Ninh Cảnh xấu hổ. Vốn là bọn em phải làm việc này, lại khiến anh phải hao tổn tinh thần phí sức. Sau khi Trịnh Vân Phàm quen biết Tống Tranh, quan hệ của hai người từ từ tăng dần. Nhưng đối với Lục Ninh Cảnh bọn họ, đến một câu thừa thải cũng không muốn nói. Lúc gọi điện cho cậu thì có thứ ký tiếp. Trịnh Vân Phàm không phải ai cũng cho mặt mũi như Tống Tranh, cho nên gặp mặt đều là nhờ Tống Tranh mới có được. Bởi vì cậu nhóc đó đối với Tống Tranh thì việc gì cũng đáp ứng. Không có chuyện gì, Tống Tranh cũng thu thập đồ đạc, ôm máy vi tính, vỗ vỗ vai Lục Ninh Cảnh, đi thôi. Hai người cùng tắt đèn khóa cửa. Lúc khóa cửa, cửa kính có chút lung lay, đại khái là Lục Ninh Cảnh dùng sức quá mạnh, làm cho cửa vỡ xuống. Lục Ninh Cảnh giờ khóc giờ cười nhìn tay cầm trên tay, ở trước mặt Tống Tranh quơ quơ. Em đây có tính là phá hoại của công không? Tống Tranh cười nói, nó cũng hỏng sẵn rồi. Bất quá, làm anh nhớ ra, chỗ chúng ta cũng quá nhỏ. Nếu có nhận thêm người thì cũng không có chỗ chứa. Cần phải cân nhắc chuyển sang nơi khác. Chuyện chuyển vị trí của công ty kỳ thực đã được nhắc đến từ lâu. Chỉ là tổng bộ bên kia vẫn không phê chuẩn. Nếu như giành được hạng mục Hoành Á lần này, năng suất tiêu thụ trong năm nay sẽ vọt lên xếp thứ hai. Lúc đó bắt buộc phải tuyển người mới, tổng bộ không có không phê chuẩn. Lục Ninh Cảnh đem tay giữ cửa để trên bàn, khóa cửa, hai người cùng đi xuống tầng dưới. Lục Ninh Cảnh ngồi xe buýt, Tống Tranh đưa Trịnh Tiểu Công Tử đi ăn cơm. Buổi tối về đến nhà, Lục Ninh Cảnh tắm rửa sạch sẽ ngồi ở trên giường, đem notebook để lên đùi, xem qua vài thông tin đấu thầu trực tuyến. Bỗng nhiên, di động bên cạnh réo, Lục Ninh Cảnh liếc mắt qua, là lão đại ở chung phòng ký túc xá thời đại học, tên là Dương Minh. Này, lão tứ A, dạo này thế nào? Vẫn thế, bình thường, cậu thì sao? Đột nhiên nhớ tớ mà gọi điện. À, ai, cậu còn không biết ngại, chẳng gọi điện thoại, chắc đem cả phòng quên hết rồi. Lục Ninh Cảnh thực sự bối rối, công việc bận rộn quá. Không muốn bận rộn hay là không muốn có bạn, thứ sáu tuần này có rảnh không, đi họp mặt. Lục Ninh Cảnh cầm lịch bàn ở đầu giường, lật một chút, phát hiện thứ sáu không có chuyện gì quan trọng. Tuy rằng từ khi làm nhân viên bán hàng, đi làm rồi tan tầm, thời gian làm việc hay ngày nghỉ đối với cậu mà nói đều không khác nhau là mấy, mà như lão đại đã nói, có muốn bạn bè không? Có a, tập trung nơi nào? Đương nhiên là về trường rồi. Ặc, Lục Ninh Cảnh chán chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Không có việc gì thì chạy tới trường làm cái gì? Đừng nói cậu hoài niệm cái cửa hàng gần trường nhé. Tớ nói, cậu thực sự là bận bịu đến choáng váng mà. Thứ sáu tuần này là kỷ niệm 100 năm thành lập trường nha. Lục Ninh Cảnh. Trường đại học của Lục Ninh Cảnh tuy rằng không phải đứng đầu trong nước, nhưng cũng coi như là nổi danh. Cho nên lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường đặc biệt long trọng, mời rất nhiều học sinh thành đạt trở về, làm huyên náo toàn bộ trường học. Lúc vào cổng đã bán đủ các loại áo sơ mi kỷ niệm. Trong sân trường, một vài vật kỷ niệm làm cho mấy người bên kia thét to, tình cảnh vô cùng náo nhiệt. Lão tứ, bên này, bên này. Lúc Lục Ninh Cảnh vừa tới, liền thấy lão tam đứng dưới tại một gốc cây ngân hạnh vẫy tay với cậu. Lão đại với lão nhị ở nước ngoài đều chưa tới. Lục Ninh Cảnh chạy tới, lão tam vỗ vai cậu một cái, lại nhìn phía sau cậu một chút, sao không thất nữ thần Nhạc Nhạc đi cùng cậu? Nhạc Nhạc ngày trước cùng là mỹ nữ nổi danh cùng khoa cậu, người theo đuổi không ít, chỉ là Nhạc Nhạc vẫn luôn lấy học tập làm trọng, học đại học không nói chuyện yêu đương, mãi đến tận năm thứ tư đại học mới cùng Lục Ninh Cảnh quen nhau, mỹ nữ của khoa cùng học trưởng đã tốt nghiệp 2 năm ở cùng một chỗ, làm tan vỡ không ít giấc mộng của các trạch nam, trạch nữ, lúc đó còn làm náo động toàn khoa. Không nghĩ tới yêu nhau được 2 năm liền chia tay. Anh em cùng ký túc tự nhiên cũng biết đến chuyện này. Chúng tớ chia tay. Lục Ninh Cảnh hoàn toàn thẳng thắn. Chuyện như vậy giấu giấu giếm giếm cũng không tốt gì. Gì cơ, chia tay? Lão Tam mở to mắt. Hai người đã nói đến chuyện cưới xin, giờ nói chia tay liền chia tay. Lão Tam vô cùng tiếc nuối vỗ vỗ vai Lục Ninh Cảnh. An ủi, đời này thiếu gì hoa thơm. Bỏ cô ấy thì cậu có cả một vườn hoa đang chờ đón. Lục Ninh Cảnh. Ha ha, đùa giỡn tí, tình yêu cũng cần có duyên phận, không miễn cưỡng được. Lục Ninh Cảnh cũng không muốn quay lại với Nhạc Nhạc, ngược lại nói, cậu thế nào, hồi trước không phải nói là có bạn gái mới sao, làm sao không mang ra anh em xem một chút. Ha, cô ấy hôm qua còn nháo muốn tới đây, tớ không muốn, cô ấy không phải sinh viên trường mình, anh em chúng ta tụ hội. Không muốn mang cô ấy tới. Cô ấy không ý kiến. Có chứ. Sao lại không? Tối hôm qua hơn 11 giờ còn muốn một mình chạy về nhà. Thế gian nhiều cô gái tốt như vậy, nên là cô ấy cũng có thể thay. Đối với loại lời nói của Lão Tam, Lục Ninh Cảnh đã quen thuộc từ lâu. Lão Tam xem như là một tên nhà giàu đẹp trai. Cái gì cũng tốt. Từ đại học đã bắt đầu thay bạn gái như thay áo. Không lâu sau đó, Lão Đại và Lão Nhị cũng tới. Hai người bọn họ đều ở nước ngoài, hôm qua vừa đáp máy bay xuống, vào lúc này còn sớm, cả một quyết định đi vòng vòng, sau đó sẽ tìm quán ăn ở gần đó ăn cơm. Nhưng mà, bốn chàng trai cùng nhau đi dạo thực sự chói mắt cực kỳ, ý kiến bất đồng, cuối cùng biến thành Lão Đại và Lão Tam đi, Lục Ninh Cảnh cùng Lão Nhị đi loanh quanh. Hai người đi tới trước phòng thí nghiệm, Lão Nhị nói, giáo sư Hoàng vào lúc này đang trong phòng thí nghiệm, Ninh Cảnh. Cậu đi dạo chút đi, tớ vào chào giáo sư Hoàng một tiếng. Lão nhị lúc trước là thánh ngủ trong phòng học, không chỉ tu bọn họ chuyên nghiệp, còn đặc biệt phát triển trên tinh thần của một sinh vật. Giáo sư Hoàng là thầy giáo kiêm sinh vật thí nghiệm tốt nghiệp của hắn, vẫn đối với lão nhị phi thường chăm sóc. Lão nhị thật lâu mới trở lại trường học, đi thăm giáo sư Hoàng là chuyện đương nhiên. Cậu đi đi, tớ loanh quanh một vòng, có gì gọi điện cho tớ. Cẩn thận nha. Cảnh sắc trường X vô cùng hợp lòng người, phòng thí nghiệm nằm trên đường cái, nối thẳng đến phòng thể chất cùng hội trường, dọc đường trồng đầy cây ngô đồng, nếu vào cuối thu, nơi này lá rụng bay tán loạn, nhiều hương vị phảng phất, đây là đặc trưng của trường đại học X nổi danh. Chỉ là bây giờ còn đang đầu thu, khí trời nóng bức, lại diễn ra lễ kỷ niệm thành lập trường, người đi đường không ít. Lục Ninh Cảnh dọc theo bóng cây, thuận đường đi tới phòng hội trường, ngày hôm nay ở đó khẳng định có không ít danh nhân. Lục Ninh Cảnh muốn đi xem một chút, đại khái bởi vì là lễ kỷ niệm thành lập trường, người đi trên đường không ít, đều đang chụp ảnh lưu niệm. Lục Ninh Cảnh đi một đoạn đường, bỗng nhiên, một đứa bé đang được mẹ nó chụp ảnh cho lại nghịch ngợm chạy ngược lại đường đi, khúc quanh phía trước vừa vặn có một chiếc xe lao ra, bởi vì là điểm mù, đứa bé không có cảnh giác, mẹ của nó chỉ kịp rít gào. Lục Ninh Cảnh ở gần đứa nhỏ nhất liền tiến lên lôi đứa nhỏ lại, lại không muốn bởi vì động tác quá mạnh, đứa bé ngược lại bị cậu kéo ra ngoài. Con cậu thì do quán tính lại dập mông ngồi trước mũi xe, may mà trên đường nhiều người, tốc độ xe chạy không nhanh, may mà tài xế phanh gấp mới tránh khỏi tai nạn. Mẹ đứa bé sợ đến tái mặt, chạy lại ôm lấy đứa nhỏ, liên tục nói cảm ơn. Lục Ninh Cảnh nói câu không có chuyện gì, đang muốn từ dưới đất bò dậy, liền thấy một nam nhân từ trên xe bước xuống. Tại sao lại là hắn? Hết chương 5. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 6, mất điện thoại di động. Trịnh tiên sinh nhớ không lầm thì trong tháng này họ đã gặp nhau 3 lần, nếu như là trong phim truyền hình, hai người giới tính đối lập, có khi đã ở cùng một chỗ rồi. Trịnh tiên sinh lần này đi loại xe khác hẳn hai lần trước, nhãn hiệu thấp hơn, biển số xe cũng không khoa trương như trước. Nam nhân nhìn thấy cậu hiển nhiên cũng rất bất ngờ, không sao chứ, có bị đụng thương hay không? Không có chuyện gì. Lục Ninh Cảnh từ dưới đất đứng lên, vỗ vỗ bụi bặm trên người, liếc nhìn chiếc xe chỉ cách mình gần 10 cm, thở ơ cười nói, còn cách xa như vậy, sao đụng tới được? Nam nhân liếc mắt nhìn cậu, xác thực không có chuyện gì mới quay ra an ủi cậu nhóc bị dọa khóc vài câu. Mẹ của đứa bé hiển nhiên sợ tím mặt, xin lỗi liên tục, lần nữa nói lời cảm ơn với Lục Ninh Cảnh, sau đó mới dẫn đứa bé rời đi. Người vây xem thấy không có chuyện gì cũng dần thưa thớt. Lục Ninh Cảnh nhìn bóng lưng đứa bé đi xa, nói đùa với nam nhân bên cạnh, ngưu lang trước nữ một năm mới gặp một lần, chúng ta một tháng lại đụng phải 3 lần, xem ra thực có duyên phận. Không biết có phải hay không nhưng người này trước mặt khách hàng thì như đứng ở trên cao, tương đối lạnh lùng, thậm chí nghiêm túc, còn ở trước mặt Lục Ninh Cảnh thì phi thường tùy ý. Lần gặp gỡ trước cũng không tính là trùng hợp, bất quá đến lần thứ 3 thì đúng là trùng hợp. Thế giới lớn như vậy, có thể cùng một người xảo ngộ 2 lần, không thể nói là không có duyên phận. Thực khéo, cậu xác định không có chuyện gì. Có muốn đi làm kiểm tra toàn thân? Không cần đâu, Lục Ninh Cảnh cảm thấy người có tiền thật là thích, cái gì cũng có thể làm to chuyện. Dù sao cũng không bị va vào, cậu đổi chủ đề, anh cũng tốt nghiệp đại học X sao? Không phải, chỉ là vừa vặn hợp tác cùng trường học một hạng mục, hôm nay ghé đây xem chút. Lục Ninh Cảnh đầu óc chuyển một vòng, kết hợp với việc hắn ta vừa đi từ hướng kia tới hội trường, mới hiểu được cái mà hắn gọi là xem chút, kỳ thực là trường học mời hắn tới đây diễn thuyết. Không khỏi tiếc nuối nói, xem ra Trịnh tiên sinh phát biểu đã kết thúc, không nghe thật sự tổn thất quá lớn, anh diễn thuyết nhất định rất đặc sắc. Lời này của Lục Ninh Cảnh vốn là xuất phát từ nội tâm, cũng không có chủ ý gì, nhưng bộ dạng nói chuyện cẩn thận này lại giống như nịnh hót. Lục Ninh Cảnh không khỏi có chút ngượng ngùng, mắt cứ nhìn theo mũi chân, đá đá lá rụng trên đất. Nếu có cơ hội, lần sau tôi sẽ bảo cậu đến nghe. Lục Ninh Cảnh cho là Trịnh tiên sinh đang khiêm tốn, không nghĩ tới đối phương trả lời như vậy, kịp thời hóa giải quẫn bách trong lòng. Cậu cười nói, vậy tôi cứ cảm ơn anh trước, Trịnh tiên sinh. đang nói thì như nhớ ra điều gì, cậu rút từ trong túi danh thiếp, hai tay đưa cho Trịnh Hằng, đây là danh thiếp của tôi. Trịnh Hằng nhận, lấy, đem nó bỏ vào trong túi, sau đó lại nói, cậu là sinh viên nơi này. Lục Ninh Cảnh gật đầu, nhưng là đã tốt nghiệp được 3 năm, lần đầu quay lại đây cũng không có gì thay đổi nhiều, cảnh sắc của trường vẫn vậy. Quả thật không tệ, chính là hơi lớn nên dễ lạc. Nếu Trịnh tiên sinh muốn tham quan thì có thể tìm tôi làm hướng dẫn viên, đối với nơi này tôi đã quen thuộc vô cùng. Nếu bây giờ cậu rảnh thì đi luôn đi. Lục Ninh Cảnh suy nghĩ một chút, lão nhị ở bên kia đang cùng giáo sư Hoàng trò chuyện. Phỏng chừng trong thời gian ngắn không đi được, lão đại lão tam thì không ở quanh đây, có khi phải đi ăn cơm mới gặp. Hiện tại thực rảnh, bồi Trịnh tiên sinh đi vòng vòng, trả lại hắn một món nợ ân tình có lẽ ổn. Trong trường cũng không cấm đỗ xe nên Lục Ninh Cảnh giúp Trịnh Hằng tìm chỗ đỗ xe, tận tình làm một hướng dẫn viên. Cậu rất có tài ăn nói, dí dỏm, lại quen thuộc đại học ít, hai người xa lạ đi chung với nhau lại. Không có nửa điểm tẻ nhạt hay lúng túng. Đại học X xác thực rất lớn, phong cảnh cũng hợp lòng người. Hai người đi thuận theo con đường tới hồ nước lớn trong trường. Nước hồ rất trong suốt, lấp lánh ánh nước. Hai bên hồ còn có những chiếc thuyền nhỏ trải dài. Còn có một cái đình nhỏ hình vòm với ngập tràn hoa cỏ dưới chân. Trên mặt hồ điểm vài đóa hoa súng. Đáng tiếc bây giờ không phải là mùa xuân. Đến tiết thanh minh, nơi này sẽ mọc đầy hoa anh đào, tú cầu hoa. Khắp vườn trường, Lục Ninh Cảnh than thở, Trịnh tiên sinh cũng thêm, hiện tại cũng rất dễ nhìn, trời thu càng có ý nhị. Tất nhiên, Lục Ninh Cảnh đạo, nơi này chính là thánh địa hẹn hò. Trước đây lúc chúng tôi mới vào đại học, cả buổi tối nhàn rỗi đến phát chán, không có việc gì làm thế là đem theo đèn pin ra đây, lại soi thấy một đôi tình nhân ở phía sau lùm cây, chính là chỗ đó đó. Lục Ninh Cảnh chỉ vào gốc cây sơn trà trước mặt. Có một đôi tình nhân ở bên này đang hôn môi nồng nhiệt. Chúng tôi lấy đèn pin ra soi thì phát hiện ra cặp đôi kia cả hai đều là nam. Trong đó còn có một người vạm vỡ cao lớn. Bị chúng tôi quấy rối thế là trừng mắt hung ác nhìn cả lũ bọn tôi. Bộ dáng như chuẩn bị đánh nhau đến nơi dọa chúng tôi bỏ chạy. Thiếu chút nữa đến đèn pin cũng vứt đi. Lục Ninh Cảnh nói tới chỗ này, chính mình lại nhịn không được bật cười. Năm tháng ngông cuồng, đúng là chuyện gì cũng đều làm được. Đó cũng là lần thứ nhất cậu nhìn thấy đồng tính luyến ái. Lúc đó cậu cong cùng bạn học thảo luận xem đó có phải chỉ là một cô gái cắt tóc ngắn, ăn mặc như con trai hay không. Nguyên lai thời đại học của Lục Ninh Cảnh lại oanh liệt như vậy, nhưng cũng rất thú vị. Trịnh Hằng cười nói, có phải lúc đó cảm thấy thế giới quan đều bị quét sạch. Ha ha, cũng không hẳn, chỉ là nhìn cuộc sống theo một cách khác thôi. Chẳng qua là lúc đó cảm thấy rất khiếp sợ. Trịnh Hằng cười nhẹ không nói, ven theo hồ mà. Đi vào trong, thư viện của trường là hình cung, bao quanh quảng trường rộng lớn, ở giữa có một cái đài phun nước nhân tạo, hai bên treo đầy cờ kỷ niệm thành lập trường, rất nhiều người đang ngồi trong thư viện hoặc là đứng chụp ảnh cạnh đài phun nước. Chỗ này bao giờ cũng đông người, nhất là lúc thi học kỳ, chúng tôi thường đứng xếp hàng ở đây từ 6 giờ rưỡi, nếu không sẽ không có được vị trí tốt. Khi đó cũng chưa được như bây giờ. Hóa ra cậu ngày trước học cũng thật giỏi. Kỳ thực cũng không thể nói thế. Chẳng qua là cảm thấy không muốn bị tụt lại phía sau mọi người. Lục Ninh Cảnh nhớ lại. Có chút hoài niệm. Thật nhớ cái lúc mà chẳng có ai lừa gạt mình để cạnh tranh. Trịnh Hằng quay về phía Lục Ninh Cảnh. Cậu đang nhìn thư viện. Ánh mắt quyến luyến. Hắn bất chợt muốn đưa tay xoa đầu cậu nhưng rồi cũng không có làm. Chỉ là khẽ nói. Có âm mưu. Cạnh tranh cũng là một loại lạc thú. Nói cũng đúng, Lục Ninh Cảnh cảm thấy mình hơi luống cuống, ngượng ngùng mà hướng Trịnh tiên sinh cười cười. Chính là thời đại học lại không cảm nhận được sự sung sướng khi thắng lợi đó. Làm người bán hàng thì lại có thể. Ồ, sao anh biết tôi là nhân viên bán hàng? Hai người vòng ra sau thư viện, hướng tới phòng thể chất. Hai bên đường dù đầy tương phi trúc. Trịnh tiên sinh giơ tay gạt cành trúc rủ xuống trước mặt, trên danh thiếp cậu có ghi. À, Lục Ninh Cảnh bỗng nhiên tỉnh ngộ, anh không nói, tôi suýt quên. Trịnh tiên sinh vừa liếc mắt đã đem nghề nghiệp của cậu nhớ kỹ, Lục Ninh Cảnh cho rằng anh ta thậm chí còn chẳng thèm nhìn. Trịnh tiên sinh này, lai lịch không rõ ràng, bất quá dựa vào trực giác 3 năm trong nghề, cậu cũng thừa biết địa vị người này không thấp, rất nghiêm túc cùng thành thục, là người cao cao tại thượng, thế mà lại nguyện ý kết giao với thanh niên thấp bé như mình, làm như chẳng có gì là mất tự nhiên, cứ như đây mới chính là con người thật của anh ta. Kỳ quái. Hai người đi dạo một lúc, điện thoại di động trong túi Lục Ninh cảnh vang lên, là lão đại, thời gian đã không còn sớm, hắn tìm Lục Ninh cùng lão nhị đi ăn cơm, lúc đầu gọi cho lão nhị, biết đến lão nhị đi cùng Lục Ninh cảnh, liền đến tìm Lục Ninh cảnh. Lục Ninh cảnh suy nghĩ một chút, chờ Trịnh tiên sinh tìm được bãi đậu xe, nhắn mấy người kia tìm chỗ trước, sau đó cậu sẽ đi ra. Bởi vì là bạn cùng phòng, Lục Ninh cảnh nhận điện thoại cũng không ngại Trịnh Hằng. Trịnh Hằng thấy cậu cúp điện thoại, không chờ cậu mở miệng, nhân tiện nói, thời gian cũng không còn sớm, hôm nay cứ vậy đi. Cũng được, để tôi đưa anh ra chỗ đậu xe. Trịnh Hằng vốn muốn nói không cần, bất quá xem bộ dáng Lục Ninh cảnh cũng không gấp gáp, nên không có từ chối. Lục Ninh cảnh mang Trịnh tiên sinh đến chỗ đỗ xe. Trong lúc lão đại gọi điện thoại cho cậu thì ba người họ đã đến một nhà hàng Quảng Đông gần đó, nói địa chỉ để cậu trực tiếp đi qua. Tôi đưa cậu ra đó. Lục Ninh cảnh theo bản năng mà từ chối, không cần đâu, tôi tự mình đi được. Cũng không xa, lên xe đi. Lục Ninh cảnh cũng lười khách khí, lên xe luôn. Nhà hàng Quảng Đông cách trường khá gần, mấy phút đã đến. Lục Ninh cảnh nói cảm ơn rồi xuống xe, mới vừa nhấc chân đi vào. Trịnh Hằng quay kính xe xuống, nói, Lục tiên sinh. Lục Ninh cảnh quay đầu lại, lúc này đang là giờ ngọ, dương quang vừa vặn, ánh nắng ấm áp chiếu trên khuôn mặt Lục Ninh cảnh mang theo nụ cười tít mắt với Trịnh Hằng. Trịnh Hằng nói, ngày hôm nay, cảm ơn cậu. Quan hệ của bốn người trong phòng ký túc rất tốt, hiện tại tụ tập cùng một chỗ, cũng chẳng xa lạ gì. Bốn người tại nhà hàng đánh chén một bữa, sau đó thì đi cây hát cả một buổi trưa. Cả phòng ký túc không một ma nào có tài năng hát hò bẩm sinh, gào khóc thảm thiết hết trưa. Phục vụ mang đồ ăn vặt cùng nước uống vào cũng bị ma âm của mấy người họ dọa chạy, mãi cho đến khi trời tối, mới từ phòng cây đi ra. Bốn người đi qua quán hải sản lại quẩy thêm đợt nữa, sau đó mới chia tay ai về nhà ấy. Công ty của Lục Ninh cảnh đều phát cho mỗi nhân viên một chiếc di động, tính năng so với điện thoại bình thường bọn họ hay dùng cũng không hề kém, thậm chí còn là loại tốt. Gói cước miễn phí trò chuyện vĩnh viễn không bao giờ là đủ, cho nên điện thoại di động của chính mình cuối cùng lại thành đồ trang trí. Bởi vì mang hai cái điện thoại rất không tiện, cho nên Lục Ninh cảnh cuối cùng mua hẳn một cái điện thoại cũ, đúng là cũ thật, màn hình trắng đen, to cỡ hai ngón tay, tính năng chỉ có thể gọi điện thoại cùng gửi nhắn tin, thế mà lại thuận tiện, không cần mang hai cục gạch, lượn tới lượn lui đến mệt. Bởi vì này điện thoại di động của Lục Ninh cảnh ngoài màn hình ra thì chỗ nào cũng đen nên cậu liền gọi nó là Tiểu Hắc. Lục Ninh cảnh về đến nhà, theo thói quen đem điện thoại di động, bóp tiền cùng chìa khóa móc ra đặt lên bàn, mới phát hiện Tiểu Hắc không thấy đâu, bình thường dùng nó mấy, buổi chiều hôm này thì chơi tẹt ga, căn bản không chú ý tới. Lục Ninh cảnh trong lòng cả kinh, tuy rằng điện thoại di động của cậu không phải là cái dùng để liên lạc với khách hàng, nhưng dù sao nó cũng là di động của chính cậu, lại lưu trữ rất nhiều số của bạn bè người thân. Cậu lấy điện thoại khác ra gọi tới số mình, không biết mất ở đâu, chỉ mong còn có thể tìm được. Gọi tới số kia, không có người tiếp. Cũng không biết rơi xuống ngóc ngách nào, Lục Ninh cảnh lại tiếp tục gọi, hy vọng có người nghe thấy tiếng chuông. Đến lần hai thì có người bắt máy. A, xin chào, tôi là chủ nhân chiếc điện thoại bạn nhặt được. Xin hỏi, là tôi. Thanh âm không tính là xa lạ từ bên kia truyền tới. Trịnh, ôi chao, Trịnh tiên sinh. Lục Ninh cảnh mơ màng, điện thoại di động của tôi rớt ở chỗ anh. Ân, bên kia truyền đến âm thanh tiếng nam nhân cười nhẹ, rơi trong khe của xe ô tô. Nếu không có tiếng nhạc chuông, tôi cũng không chú ý tới. Hết chương 6. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 7. Bị làm khó dễ biết được điện thoại đang ở chỗ người quen. Lục Ninh cảnh thở phào nhẹ nhõm. Điện thoại di động của cậu có màu đen, ghế ngồi trên xe của Trịnh tiên sinh cũng là màu đen, rơi vào trong khe đệm, không phát hiện ra cũng là điều bình thường. Thật sự là quá tốt, tôi còn tưởng mất ở đâu. Anh có thể cho tôi địa chỉ nhà được không? Tôi tới lấy. Lục Ninh cảnh nhìn đồng hồ đeo tay, mới 9 giờ, chắc là không làm phiền anh ta. Hôm nay thì không được, tôi đi công tác, hiện tại đang ở trên đường cao tốc, chắc phải 2 ngày nữa mới trở về, nếu cần gấp thì tôi gửi lại cho cậu. Nếu không phải vừa lúc chuẩn bị lên xe, hắn cũng không tiếp điện thoại của cậu. À, vậy không làm phiền anh, điện thoại di động tôi không vội, 2 ngày nữa lấy không thành vấn đề, tôi cũng có điện thoại di động dùng, không cần anh phải gửi. Vậy, chờ 2 ngày nữa tôi về thì cậu tới lấy. Được. Lại tiếp tục thuyết trình giới thiệu về phần mềm, lúc này, người tới nghe rõ ràng không thưa thớt như trước. Tất cả cũng nhờ vào Trịnh công tử, cậu ta mời không ít người của Hoành Á đến, nhưng bởi vì địa vị có hạn, nếu không phải nể mặt cậu là con trai của tổng giám đốc thì cũng chẳng được như này. Cho nên, mặc dù có vài nhân vật mấu chốt từ chối, bọn họ vẫn hài lòng. Dù sao, cũng tốt hơn là mỗi ngày đối mặt vô ích với mấy người chả hiểu cái gì. Lần này vì có quan hệ với Trịnh tiểu công tử, Tống Tranh cũng tới. Đội hình của bọn họ là Tống Tranh, An Đồng, Trương Kính và Lục Ninh Cảnh. Trịnh tiểu công tử tuy bề ngoài thiên chân vô tà, nhưng cậu còn mang đến một nhân vật. Người này là trợ lý của Tổng Giám Đốc Trịnh. Là trợ lý Tổng Giám Đốc, hắn ta thậm chí có lúc còn có quyền hành ngang hàng với Trịnh Tổng, nhưng đồng thời cũng hay bị đối thủ bỏ qua. Bởi vì cái quyền hành này chỉ có khi là cánh tay đắc lực của Tổng Giám Đốc. Nếu hành xử không tốt, thì cũng chỉ như một nhân viên bình thường không hơn, không kém. Bất quá ở bên cạnh Trịnh Tổng chắc chắn không phải là người không biết quy tắc. Lúc người chủ trì giới thiệu đến tay trợ lý Trần, Trịnh Vân Phàm dùng một ánh mắt cầu khen ngợi nhìn Tống Tranh ngồi ở chiếc đối diện. Tống Tranh hướng cậu cười cười, lặng lẽ giơ ngón tay cái, Trịnh Vân Phàm liền lập tức hớn hở. Buổi chiều trở về từ Hoành Á, Tống Tranh liền mở hội nghị, chủ yếu là về 2 vấn đề. Thứ nhất, vẫn là hạng mục Hoành Á. Hạng mục này là mục tiêu phấn đấu lớn nhất của bọn họ trong cuối năm. Thứ hai, đề xuất Vương Vĩ Đình làm tổng giám đốc tiêu thụ doanh nghiệp X. Bởi vì doanh nghiệp X năm nay vừa phát triển, ngoại trừ Tống Tranh tổng giám đốc của chi nhánh này, với đội ngũ bán hàng ở doanh nghiệp X, còn đâu mỗi nhân viên trong công ty đều là công nhân bình thường. Đối với danh nghĩa giám, Vương Vĩ Đình quả thật rất có khả năng, lần trước còn giành được một đơn đặt hàng lớn. Tống Tranh liền muốn đưa anh ta lên. Hắn đề cử Vương Vĩ Đình, rõ ràng cho thấy muốn bắt đầu phát triển đội ngũ bán hàng ở đây. Khả năng của Vương Vĩ Đình thì ai cũng biết, do đó cái chức vụ tổng giám đốc tiêu thụ này cũng là xứng đáng. Tất cả mọi người vỗ tay dồn dập. Lục Ninh Cảnh trong lòng tuy rằng cảm khái, mà cũng không thể chê thực lực của hắn, đối với chuyện này cũng tâm phục khẩu phục. Một ngày nào đó, cậu sẽ bò lên được vị trí cao hơn hắn ta. Tuy nhiên, ngày hôm sau lại xảy ra chuyện. Bởi vì ngày hôm qua bọn họ tham gia party ở Hoành Á, cũng không ai mang xe đi. Toàn bộ chi phí chuyến đi Lục Ninh Cảnh nhờ Tiểu Lâm làm trợ lý nghiệp vụ mới của công ty điền vào hóa đơn chi trả. Sau đó, tìm Vương Vĩ Đình ký tên rồi mang đến phòng tài vụ trả tiền. Trước đây thì phải Tống Tranh ký mới có thể chi trả. Hiện tại bởi vì Vương Vĩ Đình thăng chức lên tổng giám đốc, mấy hóa đơn nhỏ này chỉ cần hắn ký là được rồi. Tiểu Lâm năm nay mới tốt nghiệp, có nhiều chuyện không biết. Lúc gần tan sở, Lục Ninh Cảnh nhận được tin từ phòng tài vụ. Trần Tây, Ninh Cảnh, hóa đơn chi trả của mấy cậu không được. Lục Ninh Cảnh, hả, cái gì? Những gì Tiểu Lâm điền vào tôi đều xem qua, có gì mà không được? Trần Tây là người ký tên, tại sao lại dùng bút bi để ký? Lục Ninh Cảnh bảo Tiểu Lâm mang tờ khai cầm về, phát hiện ta trên đó có 3 chữ rồng bay phượng múa 3, Vương Vĩ Đình được viết bằng bút bi. Bởi vì là dân bán hàng, bình thường hay tiếp xúc nhiều văn kiện, phải dùng đến con dấu để ký tên lên hợp đồng. Mà việc này, Lục Ninh Cảnh biết, cậu không tin Vương Vĩ Đình lại không biết, nhất thời không chú ý, hay là cố ý. Những suy nghĩ này cứ lẩn quẩn một hồi trong đầu Lục Ninh Cảnh, cuối cùng làm Tiểu Lâm bật cười, bản này không thể dùng bút bi để ký, em mang đến bản khác đến tìm Vương Tổng ký lại. Tiểu Lâm há miệng định nói, Lục Ninh Cảnh dùng ánh mắt cản lại, Tiểu Lâm chỉ còn cách im miệng, ngoan ngoãn mang hóa đơn khác đến cho Vương Tổng ký. Lục Ninh Cảnh cũng nhanh chóng đem chuyện này quăng sau gáy, vùi đầu vào công việc. Tiểu Lâm bên kia lại phát tin tức tới. Tiểu Lâm, em cảm thấy Vương Tổng chính là cố ý, ngày hôm qua hắn ta rõ ràng cầm bút chuẩn bị ký tên, liền đổi thành bút bi. Lục Ninh Cảnh, ai cũng có lúc nhầm lẫn, đem chuyện này quên đi, biết chưa? Tiểu Lâm, em không phục. Bởi vì tính khí Lục Ninh Cảnh không xấu, Tiểu Lâm cũng không sợ cậu, rõ ràng là chẳng đem cảnh cáo của cậu đặt trong lòng. Lục Ninh Cảnh bất đắc dĩ lắc đầu. Lục Ninh Cảnh, không phục. Muốn mét Tống Tổng. Tống Tranh ghét nhất chính là có người đi cáo trạng. Dưới cái nhìn của hắn, không có lửa sao có khói. Nếu có mâu thuẫn, chắc chắn là do sự tình của hai người làm ra. Cho nên hắn nói với mọi người, muốn tìm hắn cáo trạng, có thể. Nhưng trước hết suy nghĩ cho kỹ, xác định trong chuyện này mình không có bất kỳ sai lầm nào. Bằng không, đừng trách hắn không khách khí. Tiểu Lâm, anh nói xem, có phải Vương Tổng không thích em, chứ tại sao cứ nhằm vào em sẽ thế nào đây? Liệu hắn nếu thấy không vừa mắt liền sa thải em không? Lục Ninh Cảnh, không sao, chuyện này cùng em chả liên quan gì, đừng suy nghĩ nhiều. Vừa mới lên nhậm chức, hành động của Vương Vĩ Đình rõ ràng là để diễn cho cậu xem, hay cho một màn hạ mã uy. Tiểu Lâm, hắn ta chẳng hợp với mấy việc này. Tiểu Lâm lúc mới vào chính là làm việc cùng nhóm người Lục Ninh Cảnh và Trương Kính, quan hệ với Lục Ninh Cảnh rất tốt, hiển nhiên đã xem cậu hờ là chiến hữu nên ở trước mặt cậu không có kiêng kỵ gì. Lục Ninh Cảnh cũng rất chăm sóc cô sinh viên mới tốt nghiệp này, chỉ là lần này khi nghe Tiểu Lâm nói, cậu lại cau mày. Lục Ninh Cảnh, mấy loại lời nói này, anh chỉ cho phép em nói một lần, nếu có lần sau, tự viết bản kiểm điểm 10.000 chữ nộp lại đây. Tiểu Lâm, em chỉ là tùy tiện nói mồn, sao lại nghiêm túc thế? Lục Ninh Cảnh, nhớ kỹ, bất kể là lời nói đùa hay nói suông, công ty đều không cho phép xuất hiện những câu nói như thế này. Nếu như bị Vương Tổng hay Tống Tổng nghe thấy, anh sẽ xem em chết thế nào. Tiểu Lâm ở bên kia không nói gì. Tiểu Lâm, làm sao? Chịu ủy khuất. Trương Kính đi lấy nước. Lúc đi qua chỗ Tiểu Lâm, vừa vặn nhìn thấy cô đang khóc. Thanh âm không lớn, nhưng Lục Ninh Cảnh ngồi đối diện lại nghe được. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tiểu Lâm ngồi đối diện đang ủy khuất lau nước mắt khóc sau máy tính, mới ý thức được khi nãy mình nói chuyện hơi nặng lời. Lần này lại khiến con gái nhà người ta khóc. Lục Ninh Cảnh đột nhiên cảm thấy có lỗi quá. Người ta là nữ sinh mới tốt nghiệp, phải nhẹ nhàng khuyên.